Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, sư môn tổ huấn. Bên trái người trung niên trên ót tiểu nhân, thật sự là thế phong Nhật hạ, thời đại này người nào đều dám ra đây lừa gạt tiền. Bên phải người trung niên, lát nữa nhường người kiến thức một chút cái gì mới thật sự là đại sư. Tiêu Soái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên đồng hành là oan gia a. Thoại nói các ngươi mới là lừa gạt tiền được a. Lúc này lão giả tầm mắt tại ba người thân lên quét qua. Hắn mỉm cười, thản nhiên nói, đã người đều đến đông đủ, liền lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Nghe hắn, đứng ở bên trái người trung niên lúc này đứng dậy vừa chắp tay. Nói ra, tại hạ Long Hổ Sơn chính nhất giáo đời thứ 36 truyền nhân Trương Bất Nhị. Đạo hiệu Thanh Dương, gặp qua Mao lão tiên sinh, đứng ở bên phải cái vị kia người trung niên đi theo chắp tay nói. Tại hạ Nga Mi Sơn tục gia đệ tử Trần Thiên Cương. Pháp danh Tuệ Khó, hoàn tục sau hào Chính Dương cư sĩ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hay a. Hai người này này đạo hiệu đều nổi tiếng a. Kỳ thật hai người này lai lịch như thế nào Tiêu Soái là không rõ ràng. Bất quá dù sao có thể tiến vào cái viện này môn, nghĩ đến hẳn là có chút bản lãnh. Đương nhiên, cũng không bài trừ vị đại tiểu thư này bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Ngược lại bất kể nói thế nào, loại thời điểm này bức cách rất trọng yếu. Ở đây hai cái đại sư đều giới thiệu xong, thế là tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào Tiêu Soái trên thân. Hệ thống, ký chủ, giới thiệu chính mình thời điểm nhớ kỹ phái đoàn nhất định phải lớn. Ngàn vạn không thể mất thân phận. Tiêu Soái, biết biết, phái đoàn muốn lớn, bức cách cao hơn, khí thế muốn đủ mà. Bất quá, thật không có vấn đề. Hệ thống cho ngươi chỗ dựa. Tiêu Soái. Ngoặc kép chấm than, thỏa, có lời này của ngươi nói ta là Gia Cát Lượng chuyển thế đều không tật xấu. Tiêu đại sư, Mao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái nhẹ nhàng nói ra, ngươi cũng giới thiệu một chút chính ngươi đi. Được, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, hắn cười ha hả nhìn một chút Trương Bất Nhị cùng Trần Thiên Cương. Sau đó thở dài ra một hơi, hai tay ôm quyền làm cái vái chào. Về sau nhìn xem mọi người nói, sư tổ ta Quỷ Gốc Tử, trước kia tung hoành bảy quốc uy danh trấn hoàn vũ, bây giờ truyền xuống đạo thống Dương Oai Trung Hoa, bổn nhân bất tài, chính là Quỷ Gốc Tử thứ 127 đời đồ tôn. Họ Tiêu người dẫn dắt nổi tiếng, hào ngôn linh thiên tôn, Trương Bất Nhị, ngoặc kép chấm than, Trần Thiên Tôn, ngoặc kép chấm than. Mao Gia Gia, ngoặc kép chấm than, Mao Vũ Hàm, ngoặc kép chấm than, tất cả mọi người trên ót đồng loạt nhảy ra một cái vẻ giật mình tới người này thổi liền có chút. Lớn đi, ha ha ha ha, lão giả lại một lần nữa bị Tiêu Soái làm cho tức cười. Hắn vừa cười một bên nói với Tiêu Soái, nguyên lai tiểu hữu là Quỷ Cốc Tử người đời sau, thật sự là thất kính thất kính. Mao Vũ Hàm ở một bên nhàn nhạt hừ một tiếng, con hàng này xem ra không chỉ hội người giả bị đụng, sẽ còn khoác lác, tính toán ngược lại ra ra không có phản đối. Nàng vui thờ ơ lạnh nhạt, liền là cẩn thận đừng thổi quá mức đến lúc đó cũng không tốt kết thúc. Ai nha, không dám không dám, đều là chút hư danh mà thôi, hư danh mà thôi. Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng khách khí một thoáng. Về sau len lén nhìn một chút bên cạnh Trương Bất Nhị cùng Trần Thiên Cương. Hai người này đã lấy lại tinh thần, trên đầu biểu lộ lại lần nữa đổi thành cười lạnh, thổi. Còn Quỷ Cốc Tử truyền nhân, thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tiêu Soái, hệ thống, ngươi nói ta này có thể hay không thổi đến có chút lớn rồi. Hệ thống, sẽ không. Bổn hệ thống cảm thấy còn hơi hàm xúc một chút. Tiêu Soái, thế nhưng là ta lo lắng chờ một lúc thu lại không được a. Hệ thống, Tại sao phải dừng? Ngươi thế nhưng là có hệ thống nam nhân. Thỏa thích chế tạo a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái yên lặng không nói mắt, nhìn Trương Bất Nhị cùng Trần Thiên Cương. Hệ thống ngươi dạng này thật được không? Tất cả mọi người giới thiệu xong, trong phòng lần nữa yên tĩnh trở lại. Các vị đại sư, lần này tôn nữ của ta mời mọi người tới chủ yếu là... Chấm ngoặc kép, lão giả vừa mới mở miệng, bỗng nhiên che miệng lại ho kịch liệt. Hụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, ra ra, Mao Vũ Hàm thấy lão giả như thế. Tranh thủ thời gian đứng người lên, đi đến lão giả bên người, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn. Ra ra, ngươi nghỉ ngơi, ta tới nói với bọn họ đi. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, lão giả nhẹ gật đầu. Hơn nửa ngày ho khan mới ngừng lại được. Mao Vũ Hàm vịn lão giả khiến cho hắn tựa ở đệm dựa bên trên. Thấy lão giả nhắm mắt dưỡng thần, Mao Vũ Hàm trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Tiêu Soái thì xem âm thầm gật đầu. Vị đại tiểu thư này công chúa bệnh mặc dù hơi nặng một chút, bất quá theo hiếu tâm điểm này tới nói quả thật không tệ. Ba vị mời ngồi, thu xếp tốt ra ra. Mao Vũ Hàm khẽ vươn tay, làm một cái thỉnh thủ thế. Nhiều tạ đại tiểu thư. Trương Bất Nhị cùng Trần Thiên Cương hai người hướng phía Mao Vũ Hàm liền ôm quyền, nói một câu tạ, sau đó tìm cái vị trí ngồi xuống. Mà Tiêu Soái, hắn chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, liền xoay người tùy tiện tìm một cái ghế ngồi lên. Thấy Tiêu Soái như thế, ở đây Trương Bất Nhị cùng Trần Thiên Cương, cùng với mới vừa cùng Tiêu Soái cùng một chỗ tiến đến Dương Hoài Đính ba người nhất thời đổi sắc mặt. Bọn hắn trên ót nhảy ra tiểu nhân dồn dập chỉ Tiêu Soái gầm hét lên, tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này liền không hiểu được a. Đại sư liền muốn có đại sư phong cách. Ta cùng Mao gia cha vợ khách khí, không có đạo lý cùng Mao gia tiểu bối mà nhóm cũng khách khí a. Bức cách, hiểu. Mao Vũ Hàm thản nhiên nhìn Tiêu Soái liếc mắt, cũng không có chú ý. Các vị đại sư, Mao Vũ Hàm sửa sang lại một chút tìm từ, về sau chậm rãi nói ra, lần này đem các ngươi thỉnh đến nơi đây, kỳ thật chính là vì ta bệnh của gia gia tình. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, gia gia của ta hắn trong 2 năm qua tình trạng cơ thể ngày càng sa sút. Chúng ta đã xem khắp cả trong ngoài nước danh y, làm tất cả kiểm tra, lại đều tra không ra đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến. Trương Bất Nhị nhíu nhíu mày, nói, cho nên đại tiểu thư ngươi mời chúng ta đến, là vì, chấm ngoặc kép. Mao Vũ Hàm vẻ mặt hơi có chút ảm đạm. Nàng nhẹ gật đầu, nói, không dối gạt các vị, gia tộc bọn ta cả một đời không tin này chút lải nhải sự tình. Thế nhưng là bây giờ đến cái này phần bên trên, cũng chỉ có thể không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần, còn hy vọng các vị đại sư có thể hết sức giúp đỡ. Ai có thể trị hết ta bệnh của gia gia, chúng ta Mao gia cả đời đều thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn. Nghe đến đó, Tiêu Soái âm thầm nhẹ gật đầu, trách không được cô nương này ngay cả mình này loại không có danh khí gì người đều cho gọi tới. Nói trắng ra là thật đúng là liền là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Dùng gia tộc bọn họ tài lực sức người, lão gia tử này dạng gì chữa bệnh thiết bị dùng không nổi. Kết quả hiện tại liền nguyên nhân bệnh đều không tra được. Việc này nhìn thật đúng là khó giải quyết. Đại tiểu thư khách khí, lúc này Trương Bất Nhị vội vàng nói, bần đạo nhất định đem hết khả năng, thề phải nắm lão gia tử bệnh chữa lành. Đại tiểu thư, ta xem lão gia tử tướng mạo đoạn không nên gặp như thế ốm đau tra tấn. Người yên tâm, tại hạ liền là liều mạng này thân tu vi không muốn cũng phải nhường lão gia tử khỏe mạnh như lúc ban đầu. Trần Thiên Cương cũng vội vàng nói, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, wow, cái này mông ngựa đập ta đều muốn cảm động, có thể là các ngươi trên đầu cái kia đầy mắt đô la biểu lộ là tình huống như thế nào? Bây giờ Trương Bất Nhị cùng Trần Thiên Cương đều biểu lộ thái độ. Lúc này ánh mắt của mọi người liền rơi vào Tiêu Soái trên thân. Lúc này nhưng là muốn có chỗ biểu thị ra. Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem Mao Vũ Hàm nói ra. Đại tiểu thư, người yên tâm, chúng ta sư môn có tổ huấn, ta khẳng định hết sức nỗ lực. Mao Vũ Hàm hơi sững sờ, hiếu kỳ nói, ô, không biết Tiêu đại sư sư môn tổ huấn là, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái cười ha ha, sau đó thoải mái nói, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.